Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 186. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ có người từng trải qua sự chui luyện của máu tươi trên người mới có tính điên cuồng và khứu giác của dã thú. Vì vậy, câu nói kia vẫn là đừng có nói. Chị hôm nay chịu nhận mình bất lực. Hạ Nhật Ninh ở trước mặt người không liên quan, lời nói tuyệt đối ít đến tội nghiệp. Có thể không nói lời nào thì tuyệt đối sẽ không mở miệng nói chuyện. Trọng tài lên sân khấu. Mở trận, hai đội ngũ trong nháy mắt liền va chạm vào nhau. Hạ Nhật Ninh có chiều cao 188cm, tuyệt đối có ưu thế về chiều cao. Cộng thêm thể lực của hắn, tính nhẫn nại cùng với tốc độ phản ứng kinh người của thân thể. Cả sân thi đấu ngoại trừ Lưu Nghĩa có thể hơi chút ngăn trở được hắn ra. Quả thực là cuồng phong quá cảnh. Không người có thể địch a, Lưu Nghĩa lập tức liền ý thức được sự thua kém giữa mình và Hạ Nhật Ninh. Người đàn ông này, mạnh đến đáng sợ. Hắn cho dù là đã thu lại khí thế, tố chất thân thể của hắn tuyệt đối có thể nháy mắt giết hết tất cả người đàn ông ở hiện trường. Người đàn ông của Tiểu Thất, làm sao lại mạnh đến đáng sợ như vậy? Đáng tiếc, trong lúc thi đấu không có cách nào lên mạng, cũng không có cách nào hỏi thăm ra lai lịch của người đàn ông này. Lưu Nghĩa sau khi phát hiện mình không phải là đối thủ của Hạ Nhật Ninh, lập tức đổi sách lược, dùng phương pháp điền kỵ tái mã để xử lý, dùng mấy người yếu nhất đi phòng thủ Hạ Nhật Ninh. Và Lưu Nghĩa tự quay người liền hướng về phía Văn Nhất Phi xông tới. Văn Nhất Phi, Lưu Nghĩa tuy rằng không phải là đối thủ của Hạ Nhật Ninh, nhưng mà hành hạ Văn Nhất Phi một cái còn là không thành vấn đề. Nhưng chỉ vài phút thời gian, Lưu Nghĩa đã từ trong tay của Văn Nhất Phi cướp đi nhiều lần rồi. Này, cô làm gì cứ nhằm vào tôi? Văn Nhất Phi cuối cùng cũng nhịn không được. Thừa dịp Lưu Nghĩa lại lần nữa đoạt lấy bóng thì thấp giọng hỏi. Cô không phải là thích tôi rồi chăng? Thích ngươi. Lưu Nghĩa cười nhạo một tiếng. Không đẹp trai bằng tôi. Tôi có thể thích mình cũng không thích ngươi à. Phạm Thành đang ở bên cạnh phòng thủ vừa đúng lúc nghe được. Phụt một tiếng. Vui vẻ nở nụ cười. Văn Nhất Phi vừa trừng mắt. Ê, tôi cái tính cách này. Coi như cô lợi hại. Hãy đợi đấy. Thẩm Thất đứng ở tuyến ngoài cùng của bục khán giả. Trong tay ôm khăn mặt và nước suối tinh khiết. Khẩn thiết nhìn vào bản điểm số. Hạ Nhật Ninh bọn họ quá mạnh rồi. Đội số 5 chỉ có Lưu Nghĩa một người đang khốn khổ vãn hồi điểm số. Làm không tốt. Buổi chiều hôm nay thì sẽ phải thua rồi. 10 điểm đấy. 10 điểm của cả đội đấy. Cứ như vậy trơ mắt cho nó biến mất rồi. Thẩm Thất càng thêm lo lắng. Hạ Nhật Ninh vừa quay đầu lại liền thấy được thần sắc lo lắng ở trên mặt của Thẩm Thất. Trong tay định ném ra một Terry. Boy Sot bỗng nhiên ngừng lại. Mắt phượng hiện lên ý cười. Ngón tay vừa đẩy. Terry, Boy Sot bị sơ suất. Văn Nhất Phi sững sờ. Nhật Ninh, anh làm sao rồi? Hạ Nhật Ninh nhìn điểm số, nhàn nhạt trả lời, chúng ta đã kéo ra 30 điểm rồi, nên để cho bọn họ ghi điểm rồi. Nếu như bọn họ không thắng được, phần thưởng đêm nay của chúng ta sẽ đưa không ra rồi. Phạm Thành Phạm Ly cũng nói, đúng vậy à, Nhất Phi, anh không muốn thử xem tửu lượng của cô gái kia sao? Văn Nhất Phi lập tức một vẻ vênh váo đắc ý mà nói. Đêm nay xem tôi uống không chết cô. Nếu không phải coi trên phần cô ấy là phụ nữ, bổn thiếu gia đã sớm. Hạ Nhật Ninh ngược lại là nhịn không được cười lên một tiếng. Ngược lại là khó thấy được xuất hiện một người phụ nữ khiến anh nghiến răng tức giận a. Anh không phải được xưng là không có người phụ nữ nào không thâu tóm được. Chỉ có người đàn ông không dụng tâm sao? Tôi... Văn Nhất Phi một hồi nghẹn lời. Vậy cũng phải là đối với ai chứ? Anh xem cô ấy. Vóc dáng thì thấp hơn tôi không có bao nhiêu. Tôi 1m85. Cô ấy cùng lắm cũng phải có 1m8 rồi chăng? Nhất là tướng mạo, cái này thoạt nhìn cũng không khác gì với đàn ông rồi chứ. Người phụ nữ như vậy, tôi làm sao có thể ra tay được. Hạ Nhật Ninh cuối cùng cũng có thể giễu cợt Văn Nhất Phi rồi. Làm không được chính là làm không được. Đừng kiếm cớ. Phạm Thành Phạm Ly đứng ở trên lập trường của Hạ Nhật Ninh. Đồng thời gật đầu đồng ý hùa theo. Không sai, không sai. Ê, các ngươi. Văn Nhất Phi chản nản mà chỉ lấy mấy người bọn họ. Các ngươi đây là muốn tôi cua tomboy này bà. Đừng có đùa được không? Nếu như anh có thể theo đuổi được, tôi liền thừa nhận anh là một thánh tình chân chính. Hạ Nhật Ninh không nhanh không chậm mở miệng nói. Văn Nhất Phi bị câu nói này chẹn họng rồi. Phạm Thành Phạm Ly đồng thời nhìn Hạ Nhật Ninh. Trong lòng tự nhủ, thằng cha này lại bắt đầu phúc hắc rồi. Một chiêu rút củi dưới đáy nồi này. Thật đúng là đủ khéo léo đấy. Nếu như Văn Nhất Phi thật sự theo đuổi được Lưu Nghĩa. Tiểu thất không phải là biến tướng an toàn rồi sao? Hạ Nhật Ninh cái gì cũng không cần làm. Nguy cơ tự động biến mất. Lưu Nghĩa cũng bị Văn Nhất Phi giải quyết rồi. Tiểu thất sẽ thẳng tắp ổn thỏa a. Văn Nhất Phi quả nhiên bị Hạ Nhật Ninh khích tướng rồi. Anh nói đấy a, tôi cũng không tin. Tôi không tin trên cái thế giới này có người phụ nữ mà tôi Văn Nhất Phi Văn Thiếu Gia không thâu tóm được. Chỉ có người phụ nữ mà tôi Văn Thiếu Gia không muốn theo đuổi. Tuyệt đối không có tồn tại tôi Văn Thiếu Gia không theo đuổi được đấy. Các ngươi hãy chờ xem đi. Tôi có thể nói cho các ngươi biết. Tôi nếu theo đuổi được rồi. Các ngươi cho tôi lợi ích gì? Nhật Ninh, anh đừng cười. Cái ý nghĩ kia của anh tôi cũng biết. Anh không phải là muốn dùng rút củi dưới đáy nồi sao? Anh muốn lợi ích gì? Hạ Nhật Ninh nhàn nhã tự tại trả lời. Chấm, khách sạn mới mở cho anh cổ phần. Quyền kinh doanh khai thác mỏ ở Tây Bắc chuyển nhượng cho anh. Hay là tặng cho anh viên kim cương hồng mà tôi vừa mới đặt. Hay là muốn mảnh đất lớn mà tôi vừa đấu giá xong. Văn Nhất Phi một hồi nghẹn lời. Một hồi lâu mới trả lời. Được rồi, đến lúc đó rồi hãy nói sau. Các ngươi cứ đợi đến xem kết quả chiến đấu của tôi Văn Thiếu Gia đi. Nói xong câu này, Văn Nhất Phi quay người liền đi chặn Lưu Nghĩa rồi. Trận đấu lúc đến hiệp sau, Lưu Nghĩa liền phát hiện có vấn đề rồi. Đối phương đang cố ý nhường. Cho dù là Hạ Nhật Ninh cướp được bóng, cũng sẽ cố ý sơ suất. Sau đó cho người của đội số 5 cướp đi bóng. Nhìn thấy đối phương cố ý nhường. Đầu óc của Lưu Nghĩa trong nháy mắt đã hiện lên nhiều cái ý niệm trong đầu. Là muốn cho đội số 5 xúc tiến. Là muốn gặp tiểu thất. Hay là khinh thường chơi bóng với người không cùng một trình độ. Bất kể như thế nào. Trước tiên phải đem phần thưởng của lần này lấy rồi hãy nói. Nếu như Hạ Nhật Ninh bên kia đã bắt đầu nhường. Lưu Nghĩa cũng không chút khách khí nắm chặt thời gian truy hồi điểm số. Cuối cùng cũng vào lúc trọng tài thổi vang tiếng còi cuối cùng. Vượt qua Hạ Nhật Ninh bọn họ 5 điểm. Các thành viên của đội số 5 trong nháy mắt hoan hô thành một đoàn. Tập thể mọi người đều được công thêm 10 điểm A. 10 điểm này sẽ là ở trong vòng bán kết tiếp theo. Có lẽ sẽ có nổi lên ảnh hưởng rất quan trọng A. Thẩm Thất tuy rằng cũng nhìn ra Hạ Nhật Ninh bọn họ là cố ý nhường. Thế nhưng là cô vẫn là vì Lưu Nghĩa vui mừng. Cô ôm nước cùng khăn mặt. Hướng phía Lưu Nghĩa chạy tới. Chưa chạy được vài bước. Một bóng người đột nhiên vọt tới trước mặt của cô. Một phát cướp đi nước cùng khăn mặt ở trong tay cô. Sau đó không chút khách khí mà đi mất rồi. Đi mất rồi. Thẩm Thất ngẩn ngơ. Lập tức quay đầu. Liền nhìn thấy Hạ Nhật Ninh không biết xấu hổ cầm lấy nước cùng khăn mặt của mình chuẩn bị cho Lưu Nghĩa. Một bộ dạng rửng rưng rời khỏi sân bóng rổ. Quá không biết xấu hổ rồi. Lưu Nghĩa muốn đi tìm Thẩm Thất. Lại bị Văn Nhất Phi thoáng chốc ngăn cản lại. Nói đi. Đêm nay có một phần thưởng cho các ngươi. Muốn cái gì? Văn Nhất Phi gọn gàng dứt khoát hỏi Lưu Nghĩa. Đầu óc có cái hố hả ngươi? Lưu Nghĩa không để ý Văn Nhất Phi. quay người tiếp tục đi tìm Thẩm Thất. Được rồi, cô có lẽ còn không biết tôi là ai. Chuyện này tạm thời mặc dù là bí mật, nhưng mà tôi bây giờ nói cho cô biết cũng không sao. Tôi là một trong những ban giám khảo của vòng thi chung kết của cuộc thi nhà thiết. Cô khẳng định là không muốn lấy phần thưởng với tôi. Văn Nhất Phi cười một cách xấu xa nhìn Lưu Nghĩa. Bước chân của Lưu Nghĩa quả nhiên ngừng lại rồi. Văn Nhất Phi lập tức lộ ra nụ cười đắc ý. Anh biết ngay mà, chỉ cần anh lộ ra thân phận, nhất định có thể mã đáo thành công. Anh dùng một chiêu này, không biết đã giải quyết được bao nhiêu ca sĩ với ngôi sao điện ảnh. Chỉ cần anh mang ra thân phận của mình, đó chính là mọi việc đều thuận lợi. Bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Tiểu Thất nói với tôi, cậu ấy lúc thi vòng sơ khảo, bút vẽ dùng được vô cùng không thuận tay. Nhưng cuộc thi của chúng tôi lại không thể chuẩn bị dụng cụ cho mình. Vậy, tôi có thể xin ngươi cho Tiểu Thất đổi một bộ công cụ để thi được không? Chấm, Lưu Nghĩa hơi quay đầu lại. Khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt. Cho dù là Văn Nhất Phi, cũng không thể không thừa nhận. Lưu Nghĩa lúc cười lên, thật là rất chói chang đấy. Văn Nhất Phi thật không ngờ Lưu Nghĩa là đang vì Thẩm Thất muốn món đồ, nhưng không phải là vì chính bản thân cô giành lấy phúc lợi. Lập tức nói, cái kia có thể, cô còn có thể đưa ra một cái yêu cầu khác đấy. Thí dụ như, mời tôi ăn cơm gì gì đó. Mời ngươi ăn cơm, Lưu Nghĩa lập tức cắt ngang lời mà Văn Nhất Phi đang nói. Chỉ vào khuôn mặt của mình, tôi chỉ mời người đàn ông đẹp trai hơn tôi ăn cơm thôi. Muốn tôi mời ngươi ăn cơm, trước tiên phải đẹp trai hơn tôi đi. Đồ ẻo là, nói xong câu này, Lưu Nghĩa cũng không quay đầu lại rời đi. Văn Nhất Phi đứng tại nguyên chỗ, xém chút nữa bị ba chữ cuối cùng kia làm cho tức nổ phổi. Cô ấy nói cái gì? Dám nói mình là đồ ẻo là, làm ơn, chỉ là hình tượng tomboy kia của cô ấy, lại có thể tốt hơn đâu. À không đúng, mình đây là gọi anh Tuấn tiêu sái phong lưu bất kỳ. Làm sao lại biến thành ẻo lả rồi? Mình rất đàn ông được không? Nếu như không phải coi trên phần cô ấy là phụ nữ, mà mình chưa bao giờ đánh phụ nữ, hôm nay mình nhất định phải cho cô ấy mất mặt. Ái chà, thật sự là, tức chết rồi. Thẩm Thất không biết Lưu Nghĩa cùng Văn Nhất Phi nói gì. Chờ khi Lưu Nghĩa đi tới, mặt của Văn Nhất Phi đều tái xanh rồi. Thẩm Thất nhịn không được ân cần hỏi han. Cậu cùng Văn Nhất Phi cãi nhau rồi. Hắn gọi là Văn Nhất Phi. Quả nhiên là đồ ẻo là. Ngay cả đặt một tên cũng ẻo như vậy. Xem tôi, Lưu Nghĩa, anh Nghĩa, quá ngầu. Lưu Nghĩa khinh thường mà khịt mũi khinh bỉ. Tiểu Thất, tớ nói với hắn rồi. Hôm nay tớ đã thắng cuộc thi đấu này. Kêu bọn họ một lần nữa đổi một bộ dụng cụ thi cho cậu. Như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến sự phát huy của cậu trong vòng thi bán kết. Đáy lòng của Thẩm Thất ấm áp lên. Cảm ơn cậu luôn nghĩ đến tớ. Lưu Nghĩa đưa tay gãi gãi đầu của Thẩm Thất. Nhà đầu ngốc, tớ đương nhiên hướng về cậu rồi. Thẩm Thất một lần nữa cầm một bình nước đưa cho Lưu Nghĩa. Cho, ban tổ chức nói, đêm nay có một buổi tiệc tối. Nghe nói là buổi tiệc mừng cho toàn thể thành viên người của đội số 5 chúng ta. Chỉ là chơi một ngày bóng rổ mà thôi. Mở tiệc ăn mừng gì à? Có lẽ là vì khích lệ 9 cái đội khác. Nỗ lực tranh thủ thắng lợi vào ngày mai chăng? Chúng ta muốn thác triển trong 7 ngày đấy. Lưu Nghĩa phất bỏ mồ hôi ở trên đầu mà nói. Thật không biết trong cuộc thi này thêm hoạt động thác triển như vậy có ý nghĩa gì. Sớm muộn gì vẫn là phải loại bỏ phần lớn người. Bây giờ liên lạc tình cảm có hữu dụng gì? Ai biết, có lẽ là ban tổ chúng có suy nghĩ của mình chăng? Chúng ta chỉ cần làm tốt phần của mình thì được rồi. Thẩm Thất cười trả lời. Đi thôi, chúng ta quay về khách sạn. Xe buýt đều ở bên ngoài chờ đấy. Lưu Nghĩa đem bình rỗng được uống sạch đưa tay một ném. vững vàng rơi vào trong thùng rác. Hai người cười cười nói nói cùng nhau quay người rời khỏi rồi. Cách chương.